Đệ nhất danh sách, chương 297, ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách điều khiển nanomachine người có lùi lại là một kiện rất làm cho người ta đau đầu sự tình, có đôi khi rõ ràng đầu óc cùng nhãn đều đúng chỗ, kết quả nanomachine người còn phải phản ứng trong chốc lát thật giống như tay không nghe sai sự đồng dạng, để cho Vương Vũ Trì bọn họ cảm giác chính mình như một nhược trí. Hơn nữa nếu như bọn họ có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió khống chế nanomachine người, nói không chừng bây giờ có thể cho đội ngũ giúp đỡ đại ân, có thể thực tế thì bọn họ bất lực. Cho nên khi Nhâm Tiểu Túc báo cho bọn họ, rèn luyện có thể cho đồng bộ cân đối tỷ lệ tăng cao thời điểm, không có bị thương mấy cái đệ tử thậm chí bắt đầu chủ động làm việc, bị thương cũng đang nghĩ biện pháp rèn luyện, tỷ như chân bị thương liền luyện chi trên lực lượng, cánh tay bị thương liền luyện phần bụng lực lượng, người nếu muốn thành công, sẽ có một vạn loại biện pháp. Nguyên bản Nhan Lục Nguyên làm việc áp lực đặc biệt lớn, mặc dù có Vương Phú Quý cùng Lý Thanh Chính hỗ trợ, nhưng những người khác đều là người bình thường, muốn chia gánh cũng có cực hạn. Mà bây giờ tất cả mọi người nghe xong Nhâm Tiểu Túc lời về sau đều đang nghĩ biện pháp đột phá cực hạn của mình, cũng hy vọng sau này mình có thể cho đoàn đội cung cấp một ít trợ giúp. Bọn họ cái đội ngũ này coi như là trải qua sóng to gió lớn, đại lãng đảo xa về sau còn dư lại toàn bộ đều vàng, mỗi người cũng biết tại trên đất chết này sinh hoạt là cỡ nào không dễ sự tình. Chỉ là theo ngoại nhân, bọn họ những người này liền cùng đánh máu gà tựa như. Nhâm Tiểu Túc bắt đầu thẳng tại chờ đợi đi một lần khai mở cơ hội, để một cái cơ hội là hắn kỳ vọng đàn sói có thể đến nơi, kết quả này đều qua vài ngày, mắt nhìn thấy nạn dân doanh đều nhanh xây dựng thành công, đàn sói cũng không có tới. Lúc này Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên bừng tỉnh nhớ tới, đàn sói sợ là đã đến tập thể sinh sản cuộc sống A, ban đầu ở trạm gác thời điểm thế nhưng là có thiệt nhiều sói cái đều mang thai, sói thời gian mang thai là 6-3 ngày, tính toán thời gian cũng chính là gần nhất. Quảng cáo, cho nên, đối với tất cả đàn sói mà nói, chúng phải làm nhất chính là trốn đi chờ đợi tộc đàn tăng cường, sau đó đem sói con đám nhóc con tất cả đều nuôi dưỡng trở thành đàn sói tân chủ lực. Loại này thời điểm, đàn sói là không thể nào tùy ý hoạt động, lang vương thậm chí hội sớm vì chúng dự trữ hảo đồ ăn, để tránh săn bắn thì ngoài ý muốn nổi lên. Đáng tiếc nếu như là đàn sói ở chỗ này, hai mũi dương thị tăng cường liền căn bản cũng không đủ nhìn. Như vậy, cũng chỉ có thể chờ Nhâm Tiểu Túc khỏi. Nạn dân doanh phụ cận hàng rào đã thành lập xong được cao chừng 2 mét nơi chú quân bốn phía còn dùng đầu gỗ ghim lên hiểu rõ nhìn qua cao ốc thậm chí còn có đèn pha. Dương Thị Tăng Cường liền người ngay tại nơi chú quân bốn phía tuần tra công trường phụ cận cũng có người thay phiên cảnh giới, tất cả đều là súng vác vai, đạn lên nòng, để tránh bọn họ chạy trốn, cũng đưa đến giám sát tác dụng, bọn họ phụ trách chỉ đạo dân chạy nạn như thế nào dùng tấm ván gỗ dựng doanh trại. Tăng Cường liền là cắt lượt tới đứng canh, không có chuyện gì đâu người sẽ đi doanh trướng của mình bên trong đánh bài, nhưng trực ban đứng canh người tuyệt đối sẽ không qua loa căn bản không cho bất luận kẻ nào cơ hội thoát đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Nhâm Tiểu Túc bọn họ muốn đi, đầu tiên muốn cân nhắc như thế nào đột phá này hai mũi Tăng Cường liền phong tỏa. Thời gian, Vương Phú Quý thừa dịp buổi tối nghỉ ngơi công phu, lại chạy tới cùng Tăng Cường liền lôi kéo làm quen, tặng đồ. Đưa đồ vật cũng nhiều, chính là đồng hồ đồ trang sức các loại, phù hợp hắn dân chạy nạn hình tượng. Đường Tăng Cường liền tại đánh bài nói chuyện phiếm thời điểm, hắn ngay tại một bên bưng trà rót nước. Nhưng mà như thế có thành ý Tăng Cường liền binh sĩ cũng là đối với hắn đến kêu đi hết, thậm chí còn hội cao giọng nhục mạ, lão Vương cũng không tức giận, vẫn là khuôn mặt tươi cười đón chào. Ăn cơm thời điểm, Dương Thị binh sĩ thậm chí đều không đi mua cơm, toàn bộ để cho Vương Phú Quý chân chạy cơm nước xong xuôi về sau Vương Phú Quý còn phải phụ trách cho bọn họ rửa chén, hèn mọn đến trong bụi đất. Buổi tối Tăng Cường liền binh sĩ đánh bài thời điểm, Vương Phú Quý bưng mấy chén nước ấm liền đưa qua, kết quả một tên binh lính không có ý thức được nước rất bị phỏng, trực tiếp bưng đưa đến bên miệng, nóng một chút môi. Hắn đương trường giận dữ lấy cầm Vương Phú Quý cho gạt ngã. Cũng không biết nhắc nhở một chút nước quá nóng sao. Vương Phú Quý tùy ý mấy chén khai thủy vẩy trên người tại chính mình, hắn nhanh chóng đứng lên cười nói. Sai của ta lỗi của ta lại đi cho ngài ngược lại ôn một chút nước. Dần dần, Vương Phú Quý bỗng nhiên liền biến thành Tăng Cường liền ở trong dân chạy nạn người phát ngôn, Tăng Cường liền nói rõ cái gì có quan hệ nạn dân doanh sự tình cũng sẽ để cho hắn đi chân chạy. Tòa thứ nhất nạn dân doanh phòng xây dựng thành công thời điểm, Vương Phú Quý liền đem trước an bài Nhâm Tiểu Túc bọn họ ở tiến vào, Tăng Cường liền binh sĩ thấy được cũng chưa nói cái gì, đây là Vương Phú Quý tranh thủ tới kết quả. Tuy phòng này tạo có siêu siêu vẹo vẹo, nhưng này đại mùa đông có thể có cái chắn gió địa phương đã rất không dễ dàng, bọn họ nơi này trả lại nhiều như vậy thương binh, khẳng định phải nghĩ biện pháp vào ở tới mới được. Đều Tăng Cường liền binh sĩ đi về sau, gặp nạn dân tại doanh trại ngoài cửa hùng hùng hổ hổ. cho Dương Thị đương tôn tử thoải mái sao? Bằng cái gì các ngươi trước vào ở trong phòng, này gian phòng thế nhưng là mọi người chúng ta một chỗ xây xong đấy. Nhưng mà liền vào lúc này, trong phòng Nhan Lục Nguyên bỗng nhiên lao tới, hắn một cước đạp hướng người nói chuyện, chính là đem người kia cho đạp thành tôm luộc, chỉ có thể ở trên mặt đất ôm bụng kêu rên. Có Nano Machine người Nhan Lục Nguyên, không phải người bình thường có thể chống cự, chỉ thấy Nhan Lục Nguyên trong tay cất giấu một con dao găm, lạnh lùng nhìn về phía xung quanh, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng là đều chuẩn bị giết người. Quảng cáo, Tiểu Ngọc Tỷ liền đứng ở doanh trại môn khẩu chỉ vào một đám người cái mũi mắng to. Lại để ta nghe thấy ai sau lưng bố trí lão vương, liền đừng trách chúng ta không khách khí, có một cái toán một cái đều phải chết. Cho đến lúc này sau, dân chạy nạn mới nhớ tới, đám người kia là giết người không chớp mắt đấy. Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Nhâm Tiểu Túc gọi tới Vương Phú Quý nói. Lão vương, ngươi không cần làm như vậy, chúng ta cho dù ngủ ở trong đất hoang cũng không có việc gì, ngươi không cần như vậy hy sinh chính mình. Về việc này, Nhâm Tiểu Túc này mấy thiên đô đã nói với Vương Phú Quý nhiều lần, thế nhưng là ai cũng ngăn không được Vương Phú Quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối thời điểm Vương Phú Quý ngoài miệng đã đáp ứng, nhưng ban ngày hay là đi Dương Thị bên kia ra vẻ đáng thương, bưng trà rót nước. Nhâm Tiểu Túc rõ ràng cảm nhận được Vương Phú Quý trong nội tâm cũng rất thống khổ, có thể Vương Phú Quý lại thủy chung đều chưa nói cái gì. Lúc này Vương Phú Quý vui tươi hớn hở cười nói. Không có chuyện gì đâu ta am hiểu a, Nhâm Tiểu Túc thở dài nói. Không phải là am hiểu không am hiểu vấn đề, chúng ta tuy một chỗ cùng chung độ nan xem, lại cũng không cần ai tới hy sinh tôn nghiêm của mình. Vương Phú Quý bình tĩnh nói, vì chạy nạn các ngươi đều bị thương thành như vậy. Lúc trước thoát đi thời điểm, liền đệ tử đều nguyện ý đứng ra cầm một khỏa lựu đạn đi theo vật thí nghiệm liều mạng, đối với ngươi tiếc mệnh ta còn phải chiếu cố Đại Long cho nên ta không thể chết được. Cho nên ta có thể làm cái gì đâu này. Cái đội ngũ này trong chỉ có ta thích hợp đi làm chuyện loại này, cho nên Tiểu Túc ngươi cũng không cần cảm thấy băn khoăn, đây là chuyện ta nên làm. Các ngươi có thể vì đội ngũ việc làm ta không làm được. Như vậy các ngươi không làm được để cho ta đi làm. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, một cái tập thể khái niệm bỗng nhiên tại tất cả mọi người nội tâm tự nhiên sinh ra, mọi người đột nhiên cảm giác được đây là một cái nhà. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.